Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện Lời Nguyền Lâu Lan của tác giả Sai Tuấn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Phú Cường rất vui được giới thiệu đến mọi người nội dung tập 4 của bộ truyện này. Nếu như mọi người cảm thấy hay, đừng ngại ngần chia sẻ và like video để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Phú Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Còn ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với tập 4 của bộ truyện Lời Nguyền Lâu Lan qua giọng đọc của Phú Cường. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ánh nắng cuối cùng cũng chiếu vào trong phòng. Bạch Bích mở to mắt ngắm tia sáng mênh mang ngoài cửa sổ. Cô biết rằng suốt đêm mình không ngủ ngon, sắc mặt sau khi tỉnh dậy càng trắng bệch hơn. Bạch Bích đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc, những sợi tóc trơn tuột giữa các ngón tay. Cô ngồi trước cửa sổ, mở ra vẽ và bằng màu ra. Bạch Bích giờ chỉ vẽ thuê cho các phòng tranh, cô không còn hứng thú trở thành họa sĩ nữa rồi. Cho dù lúc còn nhỏ, bố cô rất hy vọng vào điều này. Cô chỉ muốn trở thành một thợ vẽ giỏi. Thợ vẽ thực ra là một người thợ. Cô cho là làm một người thợ vẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với trở thành một họa sĩ. Thợ vẽ lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ. Tác phẩm của người thợ vẽ được mọi người ngắm nghía. Thợ vẽ chỉ biết vui vẻ làm việc, không có gánh nặng gì nhiều. Cô thích cái cảm giác của người thợ vẽ. Những bức tranh bày trên những phòng tranh ven phố có lẽ chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có những bức tranh được kẻ đang phất ném ra cả ngàn tệ mua về. Bạch Bích không có cảm giác đặc biệt với những trường hợp như thế. Cô chỉ cần phòng tranh trả tiền công đúng hẹn cho cô, còn cô thì cứ đúng hẹn giao tranh là được rồi. Những vấn đề khác cô không quan tâm. Hôm nay vẽ gì đấy chứ? Cô muốn vẽ hổ la bố. Cô bắt đầu dùng bút chì phác thảo qua. Chỉ vừa mới phác được nét đầu tiên, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Bạch Bích đặt bút xuống, đi ra ngoài cửa. Cô cứ ngỡ là Tiêu Sắt đến, nhưng sau khi mở cửa ra, cô phát hiện thấy đứng trước cửa lúc này là một người đàn ông vừa quen vừa lạ. Cô quen khuôn mặt này, nhưng không quen con người này. Bởi vì từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết rằng người đàn ông này không phải là Giang Hà của cô. Giang Hà của cô đã hóa thành tro bụi chôn sâu trong lòng đất, mãi mãi không thể nào xuất hiện được trước mặt cô nữa. Mặc dù cô cảm thấy khuôn mặt đứng trước cô rất quen, nhưng ánh mắt của anh ta lại rất xa lạ. Bạch Bích lập tức nhớ ra, chiều qua ở công viên nghiên cứu khảo cổ, chính người đàn ông này đã đứng ở bên kia đường nhìn cô. Đúng rồi, cô nhớ đôi mắt của người đàn ông này. Hơn nữa, cô còn nhớ đến một câu nói: khuôn mặt quen thuộc là cạm bẫy lớn nhất. Nên cô lập tức có phản ứng tự vệ. Cô chỉ mở hé cửa, thận trọng hỏi: anh là ai? Người thanh niên móc trong túi ra một tấm thẻ, đưa ra trước mắt Bạch Bích. Tên trên tấm thẻ là Diệp Tiêu, đơn vị công tác là Sở Công an thành phố. Bạch Bích gật đầu, mở cửa để cho anh ta bước vào trong nhà và tỏ ý xin lỗi. Xin lỗi, tôi không biết anh là cảnh sát. Diệp Tiêu vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấy nói: không sao, tôi vẫn mặc thường phục khi làm việc. Cô là Bạch Bích sao? Dạ vâng ạ. Bạch Bích né tránh ánh mắt của anh ta. Nói đúng ra là cô không muốn nhìn khuôn mặt quen thuộc này. Tôi là Diệp Tiêu, tôi phụ trách điều tra vụ án của Giang Hà. Sau khi bước vào trong được vài bước, anh nhìn thấy trong phòng xếp đầy giấy vẽ và bột màu, liền hỏi: cô là họa sĩ sao? Bạch Bích lạnh lùng đáp: không, tôi chỉ là người vẽ tranh cho các phòng tranh mà thôi, sao dám nhận là họa sĩ được chứ? Ồ, cô đang vẽ gì vậy? Không, không có gì. Bạch Bích bắt tay vào thu dọn giấy vẽ và bột màu. Diệp Tiêu đứng cạnh nhìn cô khiến cô hơi căng thẳng, đến nỗi dây cả một ít màu vẽ vào tay. Xin lỗi anh, tôi phải đi rửa tay đã. Bạch Bích vội vàng đi vào phòng vệ sinh. Diệp Tiêu vẫn đứng trong phòng ngắm nhìn sự bày biện và trang trí. Anh có thể nghe rõ tiếng nước đang chảy từ vòi nước trong phòng vệ sinh. Anh chú ý đến bức tranh treo trên tường. Nhìn kỹ, anh thấy có gì đó rất khác thường. Diệp Tiêu vốn cũng đã học qua mỹ thuật. Trước khi thi vào trường cảnh sát, anh đã từng mơ ước được thi vào trường mỹ thuật. Nhưng sau này anh đã thất bại. Tiếng nước trong phòng vệ sinh đã ngưng. Bạch Bích bước ra, Diệp Tiêu phát hiện thấy cô có vẻ lúng túng bất an. Đương nhiên điều này cũng rất bình thường. Rất nhiều người khi bị cảnh sát đến thẩm vấn đều như vậy. Diệp Tiêu cuối cùng đi vào vấn đề chính. Tôi nghe nói cô và Giang Hà đã dự định tháng sau làm đám cưới có phải không? Vâng. Diệp Tiêu cảm thấy ánh mắt mình hình như đang khiến cho Bạch Bích sợ sệt. Anh cố làm cho ánh mắt và giọng nói hiền hòa hơn. Anh nói. Trong hồ sơ vụ án viết, cô đã từng khai với phía cảnh sát rằng vào đêm Giang Hà xảy ra sự việc, cô có nhận được một cuộc điện thoại. Chúng tôi đã xác minh được đó đúng là cuộc gọi từ phòng làm việc của Giang Hà. Tôi đã sớm đoán như vậy. Nói như vậy, mối quan hệ giữa cô và Giang Hà phải rất tốt. Nhưng cũng đúng thôi, hai người cũng sắp kết hôn rồi. Tâm linh chắc cũng có một sự kết nối nào đó. Cô có thể kể cho tôi nghe về Giang Hà có được không chứ? Bạch Bích tỏ ra lạnh nhạt. Chẳng có gì để kể. Anh ấy là người như vậy. Các anh nên sớm điều tra cho rõ vụ việc. Bạch Bích, cô đừng có sợ. Tôi chỉ đến để hỏi rõ thêm về vụ việc. Cô chỉ cần nói cho tôi nghe những gì cô biết là được rồi. Diệp Tiêu cố gắng nói nhẹ nhàng. Anh ấy chưa bao giờ kết thù kết oán với ai cả. Cũng không có quan hệ với những phần tử nguy hiểm của xã hội. Anh ấy không có những hàm thích xấu. Sức khỏe rất tốt. Có lẽ chỉ có trời mới biết vì sao anh ấy lại xảy ra chuyện như vậy. Trời mới biết sao? Diệp Tiêu nhắc lại câu nói với vẻ ngạc nhiên. Hãy cho tôi biết, rốt cuộc là tại sao anh ấy lại chết chứ? Nếu tôi biết thì giờ đã không đến đây tìm cô. Còn cụ thể thế nào thì bây giờ tôi không thể nói với cô được. Diệp Tiêu ngừng giây lát rồi nhìn vào mắt của Bạch Bích. Cơ hồ như không nén nổi tình cảm. Anh thầm tự trách mình. Anh biết như thế có thể làm đối phương hiểu lầm. Nhất là khi Bạch Bích lại là một người phụ nữ trẻ đẹp như thế. Nhưng anh phải thừa nhận, đôi mắt của Bạch Bích rất có sức hấp dẫn. Anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi hỏi với giọng nghiêm túc. Xin lỗi, cô có thể nói cho tôi biết, trước khi Giang Hà chết, lần gặp gần nhất của hai người là khi nào không? Là hôm anh ấy từ Tân Cương trở về. Tối hôm ấy, Giang Hà đã đến đây. Anh ấy nói vừa xuống tàu cùng với đội khảo cổ. Chồng anh ấy vô cùng mệt mỏi, kiệt sức, nói năng cũng rất khó khăn. Đặc biệt là ánh mắt của anh ấy rất kỳ lạ, như đang giấu giếm tôi cái điều gì đó. Anh ấy chỉ ở lại đây một lúc, rồi vội vàng ra về, không nói một điều gì đặc biệt. Sau đó mấy ngày, tôi có gọi cho anh ấy mấy cuộc điện thoại, hẹn anh ấy, nhưng anh ấy từ chối trên điện thoại. Nói rằng công việc dạo này rất bận, không có chút thời gian dành nào cả. Đợi anh ấy hết bận sẽ tính sau. Cứ như thế, cho đến tận cái đêm anh ấy chết, tôi không gặp lại anh ấy nữa. Nói xong, thì Bạch Bích thấy đầu mình bắt đầu đau âm ỉ. Anh ấy nói công việc của anh ấy gần đây rất bận. Thế cô có biết, dạo gần đây, anh ấy bận việc gì không? Tôi không biết. Sợ này tôi không hỏi những chuyện có liên quan đến công việc của anh ấy. Tôi chỉ biết rằng, các anh ấy đi Tân Cương để tiến hành khảo cổ ở Hồ La Bố. Thời gian vừa tròn một tháng, quãng thời gian đó tôi không có chút tin tức gì. Nói xong, Bạch Bích nhìn thấy Diệp Tiêu lấy bút ghi chép tất cả vào một cuốn sổ tay. Diệp Tiêu chau mày hỏi. Xin lỗi, tôi vẫn còn một câu hỏi nữa muốn hỏi cô. Cô có biết Hứa An Đa, đồng nghiệp của Giang Hà không? Anh ấy chết rồi. Hóa ra cô cũng đã biết. Anh ấy bị tai nạn xe mô tô. Diệp Tiêu đã xác nhận được việc Bạch Bích và Hứa An Đa rất quen biết nhau. Không, tôi không tin cái chết của Giang Hà và Hứa An Đa chỉ là do tai nạn thường tình. Tim Diệp Tiêu bỗng giật thót. Lời nhận xét của cô gái trước mặt anh vô tình lại rất trùng hợp với suy nghĩ của anh. Nhưng anh không dễ dàng để lộ quan điểm của mình. Anh tiếp tục truy hỏi. Tại sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Buổi tối mà Hứa An Đa xảy ra việc đúng là vào buổi tối sau khi kết thúc tang lễ của Giang Hà. Sau khi tang lễ kết thúc, anh ấy có gặp tôi và nói chuyện riêng. Anh ấy bảo dạo gần đây có rất nhiều sự việc rất khó hiểu xảy ra. Tôi có hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ấy kiên quyết không nói. Sau đó anh ấy đi về. Không ngờ đêm đó anh ấy chết. Nhất định phải có việc gì đó chúng ta vẫn chưa biết. Anh cảnh sát, anh có cho là như vậy không? Diệp Tiêu gật đầu nói. Cảm ơn những tin tức cô đã cung cấp. Điều này sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Nhưng đừng gọi tôi là cảnh sát. Tôi nghe thấy không thoải mái lắm. Cô cứ gọi tôi là Diệp Tiêu. Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều mà. Cô nên chuẩn bị sẵn tư tưởng. Vâng, anh Diệp Tiêu. Diệp Tiêu bỗng nhớ ra một điều gì đó. Ồ, xin lỗi. Vừa nãy xin nữa thì tôi quên. Tôi có xem qua hồ sơ về cô. Bố cô trước đây cũng làm việc ở Viện Nghiên cứu Khảo cổ, nơi Giang Hà làm việc có phải không? Trong tài liệu nói, ông đã mất trong một vụ tai nạn giao thông năm 1988. Cô có thể nói về việc này cho tôi nghe được không chứ? Trực giác mách bảo tôi, việc này có thể có liên quan đến nhau. Tôi biết nói về chuyện này thì không hay lắm đối với cô. Nếu cô cảm thấy không vui, vậy thì cô có thể không nói. Bạch Bích ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh. Bây giờ cô đã dám nhìn thẳng vào anh. Đúng vậy, khuôn mặt quả thực rất giống Giang Hà, đặc biệt là cái cằm và viền môi, gần như tạo cho cô cái ảo giác là đang nói chuyện với Giang Hà. Thế nhưng vài chi tiết trên mặt vẫn có sự khác biệt. Những điểm khác biệt đó hình như đang nói với cô, anh ấy không phải là người yêu của cô. Cô gật đầu với chính mình, sau đó lạnh lùng nói, không sao. Vụ tai nạn năm đó có điểm rất khó hiểu. Năm đó tôi mới 10 tuổi, nhưng lại nhớ rất rõ từng việc xảy ra. Hôm đó đúng vào sinh nhật lần thứ 40 của bố tôi. Sau khi ông đưa tôi đến bệnh viện, trên đường trở về nhà thì xảy ra chuyện. Lúc đó tôi và mẹ đã đi hẳn sang đường bên kia, còn bố tôi thì đột nhiên đứng lại, đứng yên bất động. Mẹ tôi hét gọi ông thật to, nhưng ông hình như không nghe thấy gì, cứ đứng yên trên vạch dành cho người đi bộ sang đường. Như thế đã biến thành một bức tượng điêu khắc vậy. Đèn đỏ phía đường khác đã chuyển sang màu xanh. Một chiếc xe tải quảnh sang, nhưng bố tôi không hề có chút phản ứng nào. Và thế là đã xảy ra tai nạn. Thật khó mà có thể tin được. Cứ như là phim điện ảnh kinh dị vậy. Diệp Tiêu nói. Bây giờ, Bạch Bích hình như không còn tâm lý đề phòng anh như lúc ban đầu. Cô bắt đầu tin tưởng người sĩ quan cảnh sát đang đứng trước mặt cô. Bởi vì trong lòng cô, giờ đây đã hoàn toàn phân biệt rạch ròi giữa anh và Giang Hà. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, bởi vì hai người thân thiết nhất đều đã đột ngột rời xa. Cô gật đầu. Thế còn mẹ của cô? Bà đang sống trong bệnh viện tâm thần. Từ sau khi bố tôi mất, thần kinh của bà bắt đầu không bình thường. Ôi, tôi xin lỗi. Thôi được, xin cảm ơn sự phối hợp của cô. Tôi nghĩ những tin tức cô cung cấp là những manh mối rất có giá trị với chúng tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có việc gì, cô hãy gọi điện thoại cho tôi. Xin cô cứ yên tâm, tôi không có ngày nghỉ đâu. Bất kể ngày đêm, lúc nào tôi cũng có thể có mặt. Nói xong, Diệp Tiêu đưa danh thiếp của mình cho Bạch Bích. Bạch Bích nhận lấy tấm danh thiếp. Cô nghĩ lại những lời nói của Diệp Tiêu, đặc biệt là câu, nếu có việc gì, cô hãy gọi điện cho tôi. Xin cô cứ yên tâm, tôi không có ngày nghỉ đâu. Bất kể ngày đêm, lúc nào tôi cũng có thể có mặt. Những từ ẩn ý đó như đang ngầm báo mình có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lẽ nào sau sự việc xảy đến với Giang Hà và Hứa Anda sẽ đến lần mình chăng? Cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tiêu, ánh mắt đầy lo lắng. Hãy tin tôi, cô sẽ không sao đâu. Tôi về đây. Diệp Tiêu có cảm giác mình đã nắm được cục diện. Anh gật đầu chào Bạch Bích, sau đó bước ra cửa. Vừa định nói tạm biệt, anh lại quay người nói với Bạch Bích. À, còn việc này nữa. Hôm qua lúc ở Cộng viện Nghiên cứu Khảo cổ, tôi có nhìn thấy cô. Tôi thấy sắc mặt cô lúc đó không được tốt lắm. Vâng. Bạch Bích hơi xấu hổ. Cô không nên đến những nơi đó nữa. Hãy tin tôi đi. Cái viện nghiên cứu khảo cổ ấy có vấn đề. Cô đừng mạo hiểm đến đó. Anh cho rằng sẽ có người tiếp theo xảy ra chuyện sao? Có lẽ như vậy. Hiện nay chẳng ai nói rõ được điều gì. Nếu như nói được rõ thì tốt quá rồi. Diệp Tiêu có chút bất lực. Anh ta cũng không nói rõ được. Có lẽ sẽ còn có người phải chết. Trong lòng của Bạch Bích bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi. Cô buồn miệng thốt ra hai chữ. Lời nguyền. Cô vừa nói gì? Lời nguyền là sao chứ? Xin lỗi anh, tôi chỉ suy nghĩ lung tung rồi nói bừa ấy mà. Bạch Bích vội vã phân bua. Diệp Tiêu lại cau mày, đưa mắt liếc nhìn ánh mắt của Bạch Bích. Anh biết rằng dứt khoát lời nói của cô ấy không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy tìm căn nguyên của nó. Anh chào Bạch Bích rồi đi ra khỏi căn nhà. Diệp Tiêu bước nhanh xuống cầu thang. Sau khi ra đến bên đường lớn, anh nhìn về phía ngã tư trước mặt. Trước đây 10 năm, bố của Bạch Bích, ông Bạch Chính Thu, không hiểu tại sao đã bị tai nạn ở chỗ này. Anh cố gắng tưởng tượng ra hiện trường lúc nãy Bạch Bích miêu tả. Vừa đi, anh vừa lẩm bẩm hai chữ Bạch Bích vừa thốt ra. Lời nguyện. Bạch Bích đang đứng bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn Diệp Tiêu đang đứng trên con đường lớn dưới nhà. Cô vẫn không thể phân biệt được đó là bóng dáng của ai. Bạch Bích chưa bao giờ đến đây. Hàng loạt ngã tư như những mê cung, từng cái một nối nhau. Cô theo địa chỉ Tiêu Sắt đưa cho, đi xuyên qua hàng cây ngô đồng, cuối cùng cũng tìm ra cái giảm hát ấy. Cửa giảm hát không có ai ra vào, chỉ trong một tờ áp phích quảng cáo rất bình thường. Bạch Bích cũng đã vẽ ra những tờ áp phích tương tự. Nói thường lòng, cô thấy tờ áp phích trước mặt vẽ thật chẳng ra làm sao. Mấy em sinh viên ở trường mỹ thuật vẽ còn đẹp hơn tấm này. Khung cảnh trong tờ áp phích là một hoang mạc màu vàng đất, bầu trời màu xám chì phủ đầy mây đen và sấm chớp. Ở chính giữa bức tranh vẽ, vẽ một cô gái giống như người Tân Cương, đầu đội rất nhiều đồ trang sức châu báu, mặc một bộ quần áo rất sang trọng, nhưng khuôn mặt cô gái lại được vẽ theo những nhân vật chính trong chuỗi tranh Nhật Bản. Mắt to quá mức, vẻ mặt trông rất đáng sợ. Bạch Bích nghĩ, tấm áp phích này chỉ có thể hấp dẫn được những em học sinh trung học. Ở bên phải tờ áp phích có mấy chữ được viết từ trên xuống dưới. Đoạn hồn Lâu Lan. Lâu Lan, lại là Lâu Lan. Nhìn thấy hai chữ này, Bạch Bích lại cảm thấy hơi khó chịu. Bên dưới tờ quảng cáo có in thời gian biểu diễn, khoảng 10 ngày nữa. Bạch Bích thông thả bước vào trong rạp hát. Ngoài cửa không có người trông. Đoạn đường nối vào bên trong rạp tối om. Cho đến khi đẩy cửa rạp hát bước vào bên trong, mới nhìn thấy ánh đèn rọi xuống từ trên sân khấu phía trước. Rạp hát không to như cô tưởng tượng, có phần nhỏ hẹp, chật chội. Trên những hàng ghế trống có mấy người ngồi tản mạn. Không biết họ là nhân viên của đoàn kịch hay là những người như cô chỉ đến để xem diễn tập. Cô chọn một chỗ trong một góc tối nhất để ngồi. Cô nhìn mọi người đang tập trên sân khấu. Ánh đèn hơi tối, không có âm nhạc. Ngay cả bối cảnh sân khấu xem ra cũng mới hoàn thành được một nửa. Nhưng diễn viên thì đều đang mặc phục trang. Mấy người đứng trên sân khấu ăn mặc tây không ra tây, tàu không ra tàu. Phía chính giữa có đặt một chiếc ghế, có thể nói là khá đẹp. Một người đội vương miệng, mặc áo bào đang ngồi trên chiếc ghế đó. Người đó dán rất nhiều râu trên mặt, tạo đúng hình tượng của người Tân Cương râu rậm rạp. Xem chừng vai diện đó có vẻ là quốc vương. Bỗng nhiên, một người ngồi trên hàng ghế đầu hét lên một tiếng. Màn này diễn chán quá, xuống hết cả đi. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị tầm màn 3. Sân khấu phía trước vụt tắt, không có hạ màn. Chỉ thấy những bóng đen trên sân khấu đi đi lại lại. Thỉnh thoảng có tiếng nam giới quấn lên trong bóng tối. Bạch Bích chỉ nhìn thấy có vậy. Trong lúc chờ đợi trong bóng tối mênh mông, trong đầu cô hiện lên những tấm ảnh về Lâu Lan cô đã xem tối hôm đó. Cuối cùng, trên sân khấu bừng lên một quầng sáng. Một người con gái ngồi lặng lẽ chính giữa sân khấu. Mặc dù hóa trang rất đậm, nhưng Bạch Bích vừa nhìn đã nhận ra đó là Tiêu Sắt. Tiêu Sắt mặc một bộ quần áo màu đỏ rất bắt mắt. Đôi mắt to tròn của cô trợn lên nhìn xuống phía dưới sân khấu. Sau đó, ánh mắt lại dịu dàng trở lại. Tiếp đó cô bắt đầu độc thoại. Đêm tối mông lung, mộng vật đã chìm vào trong giấc ngủ. Cả thành Lâu Lan đang say sưa trong giấc mộng. Chỉ có hoa hồng trong vườn là đang khe khẽ tỏa hương. Hôm nay hoàng tử nước Vu Điển đã đến đây, cho người đưa thư hẹn ta gặp mặt chốn này. Lòng ta bỗng nhiên hồi hộp quá, bỗng nhiên xúc động quá. Hoàng tử nước Vu Điển là một dũng sĩ thần kỳ nhất sa mạc. Chàng đã thống lĩnh đội quân, đánh bại quân xâm lược của người Hung Nô hung mạnh. Chàng còn là một thi sĩ nổi tiếng nhất vùng Tây Vực, tinh thông lịch sử và địa lý. Chàng còn có thể quan sát được thiên văn và khí tượng. Chàng là ước mơ của các thiếu nữ ở sa mạc này. Nhưng ta không được để chàng nhìn thấy mặt ta. Ta phải bịt mặt, vì con gái Lâu Lan không thể dễ dàng cho người lạ biết mặt. Hoàng tử à, ta phải làm thế nào thì mới thể hiện được nỗi lòng của ta với chàng đây? Nói xong, cô ta lấy một tấm màng che lên trên mặt. Bạch Bích có cảm giác bộ dạng tiểu sát trên sân khấu lúc này rất giống một người con gái Ả Rập. Tiếp đó, trên sân khấu vang lên tiếng bước chân. Tiểu sát hào hứng nói: "Hoàng tử đến rồi." Nhưng người ra sân khấu không phải là hoàng tử, mà là hai võ sĩ đang mặc áo giáp. Tiểu sát lo lắng hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên: "Các người là ai?" Hai võ sĩ không thèm trả lời, họ nắm lấy cánh tay cô. Tiểu sát kêu to: "Ta là công chúa nước Lâu Lăng. Nếu các người dám vô lễ với ta, phụ vương ta nhất định sẽ khiến các người chết không có chỗ chôn." Hải võ sĩ đồng thanh nói: "Công chúa, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi nghe lệnh của quốc vương đến đưa người về cung." Tiểu sát nói: "Lẽ nào chỉ vì phụ vương đã nhận sinh lễ của Nhu Nhiên Khả Hãn nên kiên quyết gả ta sang nước Nhu Nhiên sao?" Hải võ sĩ không trả lời, tiếp tục cầm tay cô kéo ra sau phòng. Tiểu sắt kêu to: "Phụ vương, phụ vương, vì sao người lại nỡ đối xử với nhi thần như vậy chứ?" Tiểu sắt và võ sĩ biến mất trên sân khấu. Bạch Bích không ngờ là tiểu sắt lại chỉ diễn có chút xíu như thế đã rời sân khấu rồi. Sau đó cô thấy sân khấu lại bừng lên một quầng sáng. Hoàng tử nước Vu Điển xuất hiện. Hoàng tử ăn mặc trông rất phong trần, dáng vẻ lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, vừa nhìn vừa nói: "Ta đã hẹn công chúa nước Lâu Lan gặp nhau ở đây, nhưng sao không có một bóng người? Lẽ nào công chúa không muốn gặp ta sao?" Khi đó, trên sân khấu bừng lên quầng sáng thứ hai, là một bóng người đã xuất hiện. Đó là một người con gái khác. Cô mặc một chiếc váy lụa rất mỏng, bó sát người, lộ ra một vóc dáng vô cùng hoàn mỹ. Bạch Bích nhìn cô gái trên sân khấu, trong lòng bỗng trào ra một cảm giác kỳ lạ. Không hiểu vì sao, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn. Cô gái trên sân khấu cũng mang màng che, nên không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt đó đã gợi cho Bạch Bích nghĩ đến một điều gì đó. Tóc cô gái để xõa, không giống như Tiêu Sắt khi nãy. Trên đầu Tiêu Sắt đeo đầy đồ trang sức, còn trên đầu cô gái này không đeo gì. Nhìn cô giống như một thiếu nữ dân gian. Cô gái từ từ ra sân khấu, bước đi thong thả nhẹ nhàng mà hiếm người trần nào có được. Tóm lại, cảm giác trên sân khấu mang đến cho cô lúc này hoàn toàn không giống với cảm giác khi nãy. Và cảm giác kỳ lạ này là do sự xuất hiện của người con gái kia mang đến. Hoàng tử nhìn thấy cô gái thì lập tức lao đến, gần như quỳ khuỵu xuống một chân, chẳng nói với cô gái: "Công chúa thân yêu, cuối cùng nàng cũng đã đến rồi." Cô gái nhìn anh ta rồi quay đầu đi chỗ khác, có vẻ hơi hoảng hốt. Hoàng tử cười tỏ ý xin lỗi: "Công chúa, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của ta. Được nhìn thấy viên trân châu rực rỡ nhất Tây Vực, công chúa của nước Lâu Lan, người con gái đẹp nhất thiên hạ, là niềm may mắn của đời ta rồi." Cô gái vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu. Hoàng tử nói tiếp: "Ta xin lỗi, ta biết công chúa nước Lâu Lan tôn quý, sẽ không dễ dàng gì mà nói chuyện với ta. Công chúa, nàng không cần nói gì, nàng chỉ cần nghe ta thổ lộ hết mối tâm tình là được rồi. Mục đích của ta đến Lâu Lan lần này là muốn cưới nàng. Về đến Vu Điện, ta sẽ để nàng ở trong một cung điện đẹp nhất trên thế giới, có tỷ nữ hầu hạ ở bên cạnh, có ngọc thạch Vu Điện đeo trước ngực, có những vần thơ ba tư tuyệt đẹp ngân nga ở bên tai, có đồ trang sức tinh xảo lụa là gấm vóc của Trung Nguyên trên người nàng. Hãy tin ta, ta dám lấy cả cuộc đời ra để bảo đảm, ta sẽ mang đến cho nàng một cuộc đời hạnh phúc." Cô gái nhìn anh ta, ánh mắt không rõ là đang sung sướng hay sợ hãi. Cô chỉ lắc đầu, rồi quay lưng về phía hoàng tử. Hoàng tử cũng lắc đầu nói: "Công chúa, có lẽ nàng đã đến lúc phải về nghỉ ngơi. Thế thì ta đi đây. Nhưng tối mai vào giờ này, khi mà hoa hồng đang lặng lẽ tỏa hương, ta sẽ lại đến đây. Công chúa, nếu như nàng bằng lòng, tối mai lại đến trò chuyện cùng ta. Còn nếu như nàng không bằng lòng, thì hãy mãi mãi quên ta đi. Ta đi đây, chúc nàng hạnh phúc, công chúa của ta." Hoàng tử cúi gập người chào công chúa, sau đó từ từ rời khỏi sân khấu. Lúc này trên sân khấu chỉ còn lại một mình cô gái. Tất cả ánh sáng đều tập trung vào cô, xung quanh tối đen như mực. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, từ từ bỏ mạng che mặt ra. Ánh sáng quá mạnh khiến khuôn mặt của cô gái trở thành một vầng trắng sáng. Người điều khiển ánh sáng phát hiện ra sai lầm, vội điều chỉnh cho dịu đi. Khi đó khuôn mặt của cô gái mới từ từ hiện rõ các đường nét. Bạch Bích ẩn trong chỗ ngồi ở góc tối, lặng lẽ quan sát khuôn mặt ấy. Cô ấy thật đẹp, Bạch Bích tự nhủ trong lòng. Đôi mắt u buồn của cô gái trên sân khấu rất kỳ lạ. Ánh mắt đó như không phải nhìn thẳng về phía trước, mà là nhìn về một phương trời xa xôi nào đó. Môi cô khẽ động đậy, rồi từ từ thốt ra một lời thoại. Người mà hoàng tử yêu là công chúa, không phải ta. Lời nói của cô như có một loại ma lực, khiến cho tất cả những người xem đều bị hút vào. Câu thoại đơn giản như vậy được thốt ra từ miệng cô thì lại phảng phất như một câu thơ tình của xứ Ba Tư vậy. Tiếp đó, cô quay đầu sang một bên. Cái cổ thon dài của cô ánh lên men sứ dưới ánh sáng trắng. Khi ánh sáng đó vụt qua ánh mắt của Bạch Bích, thì tất cả đèn sân khấu bỗng vụt tắt. Sân khấu tối om. Một lúc lâu sau, ánh sáng lại sáng trở lại. Trên sân khấu đã không còn một bóng người. La Chu lại đứng lên. Anh vỗ tay cổ vũ, sau đó cao giọng nói. Đoạn này diễn khá lắm. Thôi, hôm nay hãy tập đến đây đã. Ánh đèn màu vàng trong rạp hát lại sáng lên. Bạch Bích nhìn quanh bốn phía và nhanh chóng tìm thấy Tiểu Sắt vừa mới tháo bỏ đống đồ trang sức và tẩy trang xong. Bạch Bích, cuối cùng cậu cũng đã đến rồi. Tiểu Sắt lên tiếng gọi rồi ngồi xuống bên cạnh cô hỏi. Bạch Bích, mau nói xem, cậu thấy tớ diễn như thế nào? Tớ không hiểu lắm, nhưng có vẻ hơi ngắn. Tiểu Sắt có phần thất vọng nói. Đúng rồi, mấy màn đầu hơi mất hứng, nhưng đến mấy màn sau khá hơn đấy. Hãy tin tớ đi, vai của tớ mới đích thực là vai chính. Tiểu Sắt, cô nữ diễn viên lúc nãy chỉ nói một câu thoại thì sao? Bạch Bích cuối cùng cũng đã không kiềm chế được sự tò mò. Cô ta, chẳng biết cô ta từ đâu tới, tớ cũng không rõ. Hình như đạo diễn lúc đi đăng tuyển diễn viên tìm đường về thì phải. Giọng nói của Tiểu Sắt đầy vị chua chát. Bạch Bích đoán được thái độ của Tiểu Sắt, nhưng cô không thể hiểu được. Có lẽ sự đố kỵ là bản chất của phụ nữ, nhưng cô không thể thừa nhận rằng diễn xuất của cô gái trên sân khấu vừa nãy tốt hơn rất nhiều so với của Tiểu Sắt. Bạch Bích lầm bầm một mình. Nhưng cô ấy diễn hài đấy chứ, đặc biệt là đôi mắt như biết nói của cô ấy vậy. Nhưng khi cô quay đầu lại nhìn, thấy sắc mặt của Tiểu Sắt thật khó coi. Cô hiểu rằng câu nói của mình đã chạm đến lòng tự ái của Tiểu Sắt. Cô vội vàng nói tỏ vẻ biết lỗi. Xin lỗi cậu, Tiểu Sắt, tớ không cố ý. Tiểu Sắt lạnh nhạt nói. Thôi được rồi, tớ biết nó diễn hay hơn tớ. Đạo diễn cũng thích nó, ngay cả cậu cũng thích nó. Ai cũng vậy, không nói nữa, tớ chẳng để ý đâu. Vì chúng mình là bạn thân mà. Bạch Bích an ủi cô. Tối nay chúng mình cùng đi ăn cơm nhé. Tiểu Sắt lắc đầu nói. Không được rồi, hôm nay tớ đã có hẹn với đạo diễn của tớ. Nói xong, cô đưa mắt nhìn La Chu đang nói chuyện với mọi người ở đằng trước. Bạch Bích cũng nhìn về phía trước. Ở hàng ghế trên cùng có hai người đàn ông đang đứng, trông có vẻ còn trẻ. Bởi vì họ đang đứng quay lưng lại phía cô, nên cô không nhìn rõ khuôn mặt của họ. Chỉ thấy một trong hai cái lưng trông rất quen, quen đến mức tim cô đập nhanh hơn. Trong đầu cô lập tức có cái gì đó lướt qua, nhưng lại nhanh chóng bị cô gạt đi. Không thể nào, không thể nào như thế được. Cô lại quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Sắt đang hướng về phía trước. Cô đã hiểu được tâm sự của Tiêu Sắt. Bạch Bích tạm biệt Tiêu Sắt, rồi một mình đi vào con đường tối om. Con đường dài không có một bóng người, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình vọng lên đều đều. Khi sắp bước ra đến bên ngoài, cô nghe thấy một tiếng bước chân nữa. Tiếng bước chân ấy hòa trộn với tiếng bước chân của cô, thật khó mà phân biệt. Điều đó làm cô có phần hơi sợ. Cô ngoảnh đầu lại, trong bóng tối chỉ nhìn thấy một bóng dáng mềm mại đang tiến lại gần. Nhờ vào ánh đèn lấp loáng trong bóng tối, Bạch Bích dần dần nhìn rõ đó là một người con gái. Vóc dáng cũng tựa như cô, mặc một bộ quần áo trắng. Trong khung cảnh bốn bề tối om, trông lại càng nổi bật. chính là cô ấy, chính là cô gái trẻ vừa biểu diễn trên sân khấu. Bạch Bích nhìn cô ta với ánh mắt thiện cảm. Cô gái đi đến từ phía đối diện, dừng lại trước mặt Bạch Bích. Bạch Bích nhìn vào mắt cô ta. Tuy hai người đứng rất gần nhau, nhưng vẫn có một cảm giác gì đó rất khó tiếp cận. Bạch Bích cảm thấy đôi mắt này có vẻ quen quen. Hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Cô nhoẻn miệng cười trong vô thức. Cô gái kia cũng thể hiện rất lịch sự, nhìn cô rồi gật gật đầu. Điều đó không lệ Bạch Bích mạnh dạn lên tiếng bắt chuyện. Vừa nãy chị diễn rất hay. Cô gái khẽ cười. Bạch Bích thầm nghĩ nụ cười này của cô có thể hấp dẫn được rất nhiều người đàn ông. Cô gái khẽ nói. Cảm ơn chị. Tôi chẳng qua cũng chỉ có một câu thoại mà thôi. Tôi cảm thấy câu thoại ấy của chị rất hay. Hay hơn hẳn tất cả các lời thoại khác. Nhà biên kịch chắc phải tốn rất nhiều tâm huyết cho nó hơn những lời thoại khác. Câu thoại ấy là do tôi tự nghĩ ra đấy. Bạch Bích không ngờ được rằng cô diễn viên đang đứng trước mặt mình lại có thể tự mình viết được lời thoại. Thật là đáng nể. Cô nói với giọng ngưỡng mộ. Chị thật có tài. Tôi là Bạch Bích, bạn của Tiêu Sắt. Ồ, chị là bạn của chị Tiêu Sắt sao? Chị ấy là một diễn viên giỏi. Tôi là Lam Nguyệt. Lam trong màu xanh lam ấy. Còn Nguyệt trong chữ Nhật Nguyệt. Cô gái điềm tĩnh nói. Lam Nguyệt, ánh trăng xanh. Tên chị đẹp quá. Họ đi đến cổng giảm hát. Ánh sáng tự nhiên rọi vào mặt của Lam Nguyệt, làm cho cô càng sáng bừng lên. Lam Nguyệt quay đầu lại nhìn tờ áp phích. Cô cười với vẻ khinh miệt nói. Tờ áp phích này vẽ xấu quá. Đúng thế, mấy hôm nữa tôi sẽ vẽ cho đoàn kịch một tờ áp phích. Bạch Bích buồn miệng nói. Chỉ là họa sĩ sao? Không, tôi không dám nhận là họa sĩ. Tôi chỉ vẽ tranh để kiếm sống thôi. Lam Nguyệt cười với Bạch Bích rồi nói. Rất vui được biết chị. Tôi có việc phải đi trước đây. Chào chị nhé. Cô ta rẽ sang một con đường khác. Chẳng mấy chốc đã khuất sau những bóng cây. Bạch Bích vẫn đứng ở cổng rạp. Cô nhìn đồng hồ, còn lâu mới đến tối. Cô chẳng có việc gì cần làm cả, nên cũng không muốn về nhà sớm. Cô cứ đứng ngây ra, nhìn về phía Lam Nguyệt vừa đi. Bạch Bích. Có người gọi cô, mà là một giọng của người đàn ông. Cô quay đầu lại nhìn, là Diệp Tiêu. Lại là anh ta. Nhìn thấy mặt anh, cô lại nhớ đến Gia Hà. Điều này làm cho Bạch Bích hơi lúng túng. Cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ lạnh lùng hỏi. Cảnh sát Diệp, sao anh lại ở đây chứ? Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là cảnh sát Diệp, gọi tôi là Diệp Tiêu là được rồi. Bạch Bích nhìn anh bằng cặp mắt đầy nghi ngờ. Một lúc sau, cô mới nói một câu tự đáy lòng. Xin lỗi, cảnh sát Diệp, có một câu tôi không biết là có nên hỏi anh không? Cô hỏi đi. Có phải anh đang nghi ngờ tôi? Cô đến gần Diệp Tiêu nói khẽ. Cô nói gì cơ? Vì sao tôi đến đâu, anh cũng đến đấy. Từ viện nghiên cứu khảo cổ đến giảm hát này. Ở đâu tôi cũng nhìn thấy anh. Tôi nghĩ đây chắc không phải là sự trùng hợp nhỉ. Chẳng lẽ anh cũng đến xem họ tập sao? Anh đi theo tôi có đúng không? Anh cho rằng tôi có liên quan gì đến cái chết của Giang Hà sao? Hay nói một cách khác, trong mắt anh tôi mới chính là nghi phạm, có đúng không? Cô có phần hơi kích động, không khống chế được cảm xúc của bản thân nữa. Đó là một cảm giác tủi thân và chịu nhiều uất ức. Cảm giác này đã bắt đầu xuất hiện từ hôm tang lễ Giang Hà và cứ tích tụ lại cho đến tận ngày hôm nay. Cuối cùng cô đã khống chế, không thể tiếp tục nén nhịn được thêm nữa. Mọi thứ cần phải được bộc phát ra. Đó là sự lựa chọn duy nhất. Diệp Tiêu đứng đần người ra. Anh không ngờ là Bạch Bích lại nói như vậy. Anh than nhẹ một câu nói. Tôi có một người bạn. Một người bạn rất thân. Tên anh ấy là La Chu. Anh ấy hiện là biên kịch kiêm đạo diễn của một đoàn kịch nói. Anh ấy đang tập một vở kịch lịch sử ở trong rạp hát này. Chính là vở Đoạn Hồn Lâu Lan dán trên tờ áp phích này. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi đến để xem bạn tôi diễn tập. Đây quả thật là việc cá nhân của tôi. Nếu cô không tin, tôi có thể dẫn cô vào hỏi anh ấy để xem lời tôi nói có đúng không. Bạch Bích thấy hơi ngượng. Cô nhớ lại vừa nãy trong rạp hát, cô nhìn thấy hai người đàn ông ngồi ở hàng ghế trên cùng. Trong đó có bóng dáng của một người khiến cô nhớ đến Giang Hà. Hóa ra thì đó là Diệp Tiêu. Có lẽ do mấy ngày nay cô đã gặp phải có quá nhiều việc khó hiểu, nên cô luôn luôn ở trong trạng thái ngờ vực. Cô khẽ nói: "Xin lỗi anh, Diệp Tiêu." "Không sao. Thế còn cô? Cô đến đây làm gì?" "Thật đúng là trùng hợp. Cũng như anh, tôi có người bạn rất thân đóng một vai trong vở kịch này." "Khéo thật. Bạn cô diễn vai nào?" "Vai công chúa." "Ồ, cô ấy à? Là chú hình như không hài lòng với cô ấy lắm." "Ôi, tôi xin lỗi." "Không sao." Bạch Bích không muốn đứng mãi trước mặt Diệp Tiêu. Nhìn thấy mặt anh khiến cô không chịu nổi. Cô nhìn trên đường thấy một chiếc xe taxi trống chạy qua. Cô đưa tay ra vẫy rồi vội vàng tạm biệt Diệp Tiêu, bước vào trong xe. Diệp Tiêu nhìn thấy Bạch Bích lên taxi, trong lòng bỗng có cảm giác hụt hẫng. Khi anh quay đầu lại thì thấy La Chu và Tiêu Sắt đang bước ra khỏi rạp hát. Họ cũng lên một chiếc xe taxi để về phía trung tâm thành phố. Cửa rạp chỉ còn lại có mình anh. Một cơn gió thu đầu mùa thổi qua, cảm giác lạnh lạnh ùa qua lưng của anh. Không khí buổi sớm bên sông Tô Châu rất trong lành. Con sông bẩn thỉu hỗn độn trước kia giờ đây đã bị những hàng cây và những cao ốc chọc trời vây bọc lại. Diệp Tiêu một mình đi bộ ven sông. Anh dừng lại trước một chỗ ngoặt. Ở chỗ này, con sông Tô Châu lượn một vòng làm cho con đường ven sông cũng tự nhiên uốn vòng theo thành một khúc cua, nhưng độ cua không lớn. Anh quan sát đèn hai bên đường. Đèn đường rất tốt, buổi tối chắc chắn rất sáng, và bên đường còn có biển chỉ dẫn đường cua, không thể không nhìn thấy. Đương nhiên, nếu như người tài xế lái xe trong trạng thái hoảng loạn sau khi uống rượu thì lại là một chuyện khác. Diệp Tiêu cẩn thận xem xét hàng cây ven bờ đê. Hứa Anh Đa đâm xe chính ở chỗ này, vẫn còn lưu lại dấu vết tay nắm xe cày vào đường xi măng. Anh quan sát lớp nhựa ở trên mặt đường, chú ý đến một mảng đường có một đám ruồi đang bay qua bay lại. Bọn ruồi này bất chấp xe pháo đang chạy qua, chỉ thích bu vào chỗ này. Anh đoán đây nhất định là nơi đầu Hứa Anh Đa đập xuống, não chảy ra. Tuy nó đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mùi máu tanh của óc người vẫn còn lưu lại. Mặc dù đã lâu ngày, nhưng khứu giác của lũ ruồi vẫn phân biệt được, cho nên chúng tập trung hết ở mảnh đất này, có của ngon vật lạ. Vào lúc sáng sớm mà nghĩ đến những vấn đề này dễ khiến cho bụng dạ khó chịu. Diệp Tiêu vội vàng rời khỏi nơi đây, đi đến một tòa chung cư ven sông. Chung cư cao tầng này tuy nhỏ nhưng cũng có thang máy. Diệp Tiêu vào thang máy, lên tầng trên cùng, ấn chuông phòng của La Chu. Đợi một lúc lâu, cửa mới được mở ra. La Chu với khuôn mặt mệt mỏi xuất hiện trong mắt anh. "Tớ đến có sớm quá không?" "Không, cậu vào đi." La Chu mời anh vào nhà, sau đó hỏi anh muốn uống gì. Diệp Tiêu không muốn uống gì, cứ nhìn chằm chằm La Chu. La Chu thấy lạ liền hỏi anh: "Sao cậu cứ nhìn tớ vậy? Sao mặt cậu kém quá? Vừa dậy hả? Đã ăn sáng chưa?" La Chu gật đầu: "Đan rồi. Đêm qua tớ lại thức khuya quá. Mấy ngày nay tớ không ngủ được, toàn là thức đêm." "Hôm qua tớ thấy cậu với cô gái đóng vai công chúa đi chơi, chắc về cũng muộn hả?" "Cô ấy hả?" La Chu cười nhăn nhó lắc đầu. "Tớ bị cô ấy bám dài như điểm, sống chết đòi đóng vai nữ chính." "Cậu quá hiểu tớ rồi. Tớ vốn là người rất cả nể, nên chỉ còn cách đồng ý với cô ta. Tối qua cô ấy đã bắt đi hát karaoke, mãi đến tận nửa đêm mới được về, như muốn hạ chết tớ vậy." Diệp Tiêu mỉm cười nói: "Thế còn cái cô hôm qua, có mỗi cô thoại thì sao chứ? Cô ta diễn có vẻ được đấy chứ?" "Thực ra cô ấy mới là vai nữ chính, nhưng dù sao kịch bản tớ viết cũng chưa xong, đến lúc đó sẽ tăng thêm lời thoại cho cô ta vậy." "Cô ta cũng tốt nghiệp trường sân khấu ra sao?" "Không phải, Tiêu Sắt mới là dân chuyên nghiệp, nhưng tớ không coi trọng cái đó. Cái tớ coi trọng là khí chất. Khí chất của cô này rất tốt, dù là trên sân khấu hay dưới sân khấu đều rất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Dù nam hay nữ cũng đều thích cái khí chất của cô ấy."